kho sách nói.com. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung của Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 2 của sách Ngọc Hạp Thông Thư của tác giả Hứa Chân Quân. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả đến với những nội dung còn lại của Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 2 này nhé. Chúng ta sẽ mở đầu bằng mục Phương Pháp Chiêm Bốc Thông Qua Tiếng Chó Kêu. Giờ Tí, người phụ nữ không ngừng tranh đấu. Giờ Sửu, có chuyện buồn trong lòng. Giờ Dần, hy vọng mong chờ, giàu có, hưng thịnh, cát lợi. Giờ Mão, hy vọng mong ngóng, tất sẽ được tài lộc, cát lợi. Giờ Thìn, có chuyện vui đến, thuận lợi, cát lợi. Giờ Tị, có người nhớ tới, nhận được thư. Giờ Ngọ, được dự tiệc, cát lợi. Giờ Mùi, bị phá sản. Giờ Thân, trong gia đình có chuyện lo lắng. Giờ Dậu, thăng quan thêm lộc, nhất định sẽ được nhiều tiền của. Giờ Tuất, có chuyện kiện tụng hung hỏa. Giờ Hợi, có chuyện kiện tụng nơi cửa quan. Phương pháp chiêm bốc thông qua cách để quần áo. Giờ Tí, nam thì ăn uống, nữ có việc cưới xin. Giờ Sửu, lo lắng suy nghĩ về tài sản bị mất. Giờ Dần, được giàu có, hưng thịnh, cát lợi. Giờ Mão, có ăn uống giao lưu với bạn bè, lập hội, cát lợi. Giờ Thìn, mất tiền tài, lo lắng ưu phiền, gặp tai họa, bệnh tật. Giờ Tị, nữ thì ngoại tình, nam thì không gặp chuyện xấu. Giờ Ngọ, có người xa đến, đắc lợi, cát lợi. Giờ Mùi, có tai họa đổ máu, hóa xấu thành tốt. Giờ Thân, chủ có được tiền tài từ bên ngoài, ra ngoài đều tốt đẹp. Giờ Dậu, có khách tới, phá tài lộc, cát lợi. Giờ Tuất, chủ kiện tụng, được tiền tài, cát lợi. Giờ Hợi, có chuyện vui, được tiền tài, cát lợi. Phương pháp chiêm bốc thông qua hắt hơi. Giờ Tí, chủ gặp người may mắn, cùng nhau ăn uống vui vẻ. Giờ Sửu, không có tin của vợ, có người khách nhờ giúp. Giờ Dần, đàn bà ngoại tình, được ăn uống. Giờ Mão, chủ tiền tài, vui vẻ, có khách đến là đồng nghiệp. Giờ Thìn, có tiệc rượu, cát lợi. Giờ Tị, có người may mắn đến cầu tiền tài, cát lợi. Giờ Ngọ, có khách đến chơi, tiệc rượu, ăn uống. Giờ Mùi, chủ có tiệc rượu thịt, cùng ăn uống vui vẻ. Giờ Thân, đêm chiêm bao, không tốt, ăn uống không thuận lợi. Giờ Dậu, chủ có người phụ nữ đến thỉnh cầu hỏi chuyện. Giờ Tuất, có người phụ nữ nhờ giúp đỡ. Giờ Hợi, sợ bóng sợ gió, ngược lại mọi thứ đều tốt. Phương pháp chiêm bốc thông qua thịt dung. Giờ Tí, chủ có người bề trên tới, cát lợi. Giờ Sửu, chủ có chuyện tốt lành. Giờ Dần, chủ có chuyện chẳng lành, hóa xấu thành tốt. Giờ Mão, được tài lộc, cát lợi. Giờ Thìn, chủ có hung họa sát thân, hung họa. Giờ Tị, chủ bạn bè cùng giúp đỡ nhau, cát lợi. Giờ Ngọ, chủ có chuyện lo buồn, bản thân thì tốt. Giờ Mùi, chủ có chuyện vui, bản thân tốt. Giờ Thân, gặp chuyện rắc rối, hóa giải được thì tốt. Giờ Dậu, có họa liên quan đến tiền tài, hung họa. Giờ Tuất, có người từ phương xa tới, cát lợi. Giờ Hợi, chủ có chuyện tốt, chuyện vui mừng. Phương pháp chiêm bốc thông qua sự sợ hãi. Giờ Tí, có người con gái đến là chuyện vui mừng. Giờ Sửu, chủ có chuyện hung ác, gần tới cửa thì xấu. Giờ Dần, chủ có khách tới, ăn uống vui vẻ, cát lợi. Giờ Mão, được rượu chè ăn uống, có người lạ tới. Giờ Thìn, chủ thành danh, có chuyện vui, tốt đẹp. Giờ Tị, chủ, người phụ nữ nhớ nhung, có chuyện vui đến. Giờ Ngọ, được hưởng ăn uống rượu thịt, cát lợi. Giờ Mùi, chủ có người phụ nữ thương nhớ. Cát Lợi: Giờ Thân, chủ có chuyện vui mừng đến. Cát Lợi: Giờ Dậu, chủ có tin vui tới. Cát Lợi: Giờ Tuất, chủ có quý nhân đến. Cát Lợi: Giờ Hợi, chủ có kẻ ác, bản thân thì xấu. Phương pháp chiêm bốc thông qua tiếng chim khách kêu. 1. Giờ Tý, có người thân từ phương xa đến. Cát Lợi: Giờ Sửu, chủ có chuyện vui. Cát Lợi: Giờ Dần, chủ có chuyện kiện tụng không vui. Giờ Mão, chủ có tiệc rượu thịt tiền tài vui mừng. Cát Lợi: Giờ Thìn, có người từ xa tới nhà. Cát Lợi: Giờ Tỵ, chủ có chuyện vui. Cát Lợi: Giờ Ngọ, chủ có bệnh tật, cầu thần linh che chở thì yên. Cát Lợi: Giờ Mùi, chủ có chuyện mất châu bò. Giờ Thân, chủ có chuyện vui mừng, hưng vượng. Cát Lợi: Giờ Dậu, chủ có chuyện trắc trở, hung họa. Giờ Tuất, chủ tiền tài hanh thông. Cát Lợi: Giờ Hợi, chủ có tranh chấp về lời ăn tiếng nói. Phương pháp chiêm bốc thông qua tiếng chim khách kêu. 2. Tiếng kêu của con chim khách có lúc là để kêu gọi bầy đàn, có lúc là tranh đồ ăn, cướp tổ. Tiếng kêu của nó tương tự như nhau, vì vậy khó có thể chiêm bốc một cách thống nhất hết được. Nếu nó hướng vào ai mà kêu thì đó chính là thần linh sai nó báo hiệu. Dựa vào đó mà chiêm nghiệm thì sẽ rất chính xác. Kinh có viết: Chim khách không phải là loài chim tầm thường, vì người có đức mới hiểu được tiếng kêu của nó, lấy đó để biết xấu tốt. Khi chiêm bốc, trước tiên cần phải xem chim khách bay đến từ phương nào, tiếp đó xem giờ nó kêu là giờ nào, sau đó mới chiêm bốc, từ đó mà suy đoán ra được xấu tốt. Thánh Hiên Minh Chư Chiêm Nha Kinh: Nhận thủ lai phương tử tế thính. Nha Minh Thiết Nhược Hữu Ưu Thanh, mặc niệm càn nguyên hanh lợi trinh. Thứ Khán thời Trần chi họa phúc, bách bộ chi sứ bất tu thính. Khấu Sĩ tam thông tồn thất biện, chuyển hung vi cát miễn tai tinh. Dịch nghĩa: Bậc thánh hiền từng chiêm nghiệm tiếng chim khách, cần nghe xem nó đến từ phương nào. Nếu tiếng kêu không có ưu phiền thì đó là quẻ càn nguyên hanh lợi trinh. Tiếp đó là xem nó kêu vào giờ nào thì sẽ biết họa hai phúc. Trong vòng 100 bước không cần nghe, nghiến răng 3 lần, di chuyển 7 lần, chuyển xấu thành tốt, tránh được tai ương. Giờ Dần Mão, phương hướng chính đông, tặng vật. Đông Nam, tranh chấp. Chính Nam, đại cát. Chính Tây, có người nhớ. Tây Bắc, tiệc rượu. Chính Bắc, lời ăn tiếng nói. Đông Bắc, bệnh tật. Giờ Mùi Thân, phương hướng chính đông, mưa gió. Đông Nam, có khách nữ đến. Chính Nam, có người mời. Tây Nam, có người mời. Chính Tây, tranh chấp bên trong. Tây Bắc, có khách quý đến. Chính Bắc, có khách. Đông Bắc, có người thân đến. Giờ Ngọ, chính đông, tranh chấp. Đông Nam, có khách đến. Chính Nam, tranh chấp. Tây Nam, không yên ổn. Chính Tây, tặng vật. Tây Bắc, tiệc rượu. Chính Bắc, chăn nuôi thêm. Đông Bắc, có phụ nữ tặng quà. Giờ Thìn Tỵ, chính đông, chủ hung. Đông Nam, hung tin đến. Chính Nam, có thư từ xa. Tây Nam, chủ mưa. Chính Tây, đại cát. Tây Bắc, có khách đến. Chính Bắc, thấy đồ bị mất. Đông Bắc, có khách đến. Giờ Dậu, chính đông, việc công xấu. Đông Nam, ngoại phục. Chính Nam, cố nhân đến. Tây Nam, có người mời. Chính Tây, có khách đến. Tây Bắc, vật bị mất trở lại. Chính Bắc, chủ bệnh. Đông Bắc, bệnh tật. Phương pháp chiêm bốc bằng đèn hoa. Đèn là vật dùng để chiếu sáng trong nhà, nở hoa, phát sáng để biết được số tốt trong nhân gian, biết được trời nắng hay mưa. Nếu đèn có hoa, xem nó tự sáng, tự tắt, không được khêu hoặc dập ngọn lửa, thổi một lần là tắt, không được thổi tiếp lần nữa. Đèn có hoa, lâu mà không tắt, những ngày sắp tới sẽ có chuyện vui. Tới khi trời sáng mà không tắt, thì trong vòng 5 ngày chuyện vui liên tiếp đến. Nếu hoa nở hướng ra ngoài, thì sẽ được sách từ người lớn liên tục 7 đêm vậy. Người học hành sẽ được thăng quan, tiến lộc, tước vị cao dần. Người thường thì kiếm được nhiều tiền tài, tích được phúc lộc, có nhiều của cải ruộng đất. Ngọn lửa đột nhiên chia thành hai phần thì chủ được hưởng phúc lộc lớn, tức là được thăng quan, tốt lành. Nhân sĩ thì được bổ làm quan lớn và được quý nhân dẫn dắt. Đèn hoa không ngừng rủ thẳng xuống thì chủ phải đi xa. Trung tâm của đèn kết hoa như cây đậu thì chủ có tiệc rượu thịt, mang thai, sinh ra quý tử. Đèn hoa dần dần cháy to lên, chủ gặp chuyện vui mừng, được thăng quan, tốt lành. Đèn hoa tròn to hướng lên trên, chủ ngày mai có khách tới. Đèn tự sáng và nổ thì có thư từ xa tới. Đèn tự tắt, chủ phải mặc tang phục. Nếu hoa đèn đột nhiên vọt lên, thổi tắt thì chủ gặp điều sỉ nhục. Tiếp theo, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả vấn đề lớn thứ hai của Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 2, đó là phù pháp trừ bệnh của Trương Thiên Sư. Thần phù mà người xưa vẽ ra để trị bệnh tật, xua đuổi tà ma, cầu may mắn, rất hiệu nghiệm. Tuy nhiên, đều phải do người có pháp lực cao thâm vẽ ra, chứ không phải người nào vẽ ra cũng hiệu nghiệm. Nội dung dưới đây đề cập tới phương pháp vẽ rất nhiều kiểu thần phù thời xưa. Con người ngày nay mô phỏng lại thường chỉ miêu tả được kiểu dáng, còn thần thái rất khó giống thời xưa. Để bảo đảm giữ nguyên được tinh túy, giá trị của những lá bùa này, chúng tôi đã phóng to lá bùa để mọi người tiện theo dõi. Thông thường, những cuốn sách chiêm bốc thường dọc theo trật tự từ trên xuống dưới, từ phải qua trái. Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu cách đọc theo trật tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Cách đọc này sẽ phù hợp với thói quen đọc sách hiện đại. Quý thính giả thân mến, tại trang từ 187 đến 195 của sách Ngọc Hạp Thông Thư có vẽ các lá bùa phù pháp trừ bệnh. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tìm đến những trang này để có thể được quan sát các lá bùa này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng lá bùa. Sắc, bùa này để người bệnh đeo vào sẽ gặp điều tốt lành. Phù phép trừ bệnh của Trương Thiên Sư. Phàm là vẽ bùa, nghiến răng 3 lần, ngậm một ngụm nước sạch, phun về phía đông nam, lẩm bẩm đọc: hách hách dương dương, nhật xuất đông đông phương, ngộ sắc thử phù, phổ tạo bất tường, khẩu thổ tam muội chi hỏa, phục chi môn, ấp chi quang, chóc quái, sử thiên, phùng lục sĩ, phá bệnh, dụng uế, tích kim cương, giảng phục yêu quái, hóa vi cát tường, cấp cấp, như luật lệnh sắc. Người bị bệnh ngày mùng 1, mắc bệnh ở phía đông nam, do người khách chết bên đường quấy nhiễu, đau đầu, thường phát nóng lạnh, mệt mỏi, không có sức, ăn uống không thấy ngon. Dùng 5 tờ giấy vàng, đi giật lùi lại hướng đông nam 40 bước và đọc sẽ hết bệnh. Nuốt một bức, dán một bức lên cửa, cắt lợi. Người bị bệnh ngày mùng 2, bị bệnh ở phía đông nam là do con quỷ ở quê nhà gây bệnh. Ban đầu thì đau đầu, nóng nhiều, lạnh ít, chân tay rã rời, nôn không ngừng, dùng 5 tờ giấy trắng, đi về hướng đông nam, 30 bước, và đọc sẽ hết bệnh. Nuốt một bức, dán một bức lên cửa, Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày mùng 3, mắc bệnh ở hướng chính Bắc là do hồn của người thân quấy nhiễu. Toàn thân người bệnh lúc nóng, lúc lạnh, không yên, ăn uống không ngon miệng. Dùng 5 tờ tiền vàng đem nó về hướng chính Bắc 20 bước, Cát Lợi. Nuốt một bức, Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày mùng 4, mắc bệnh ở hướng Đông Bắc. Chân tay người bệnh cảm thấy nặng nề, đau đầu dữ dội, ăn vào lại nôn ra. Dùng 5 tờ tiền vàng đem nó về hướng Đông Bắc 50 bước, Đại Cát. Nuốt một bức, dán một bức lên cửa, Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày mùng 5, mắc bệnh hướng Đông Bắc là do ma quả liệu gây bệnh. Cơ thể lúc nóng, lúc lạnh, nôn không ngớt. Con ma đó ngồi ở đầu giường, dùng 5 tờ tiền vàng đem nó về hướng Đông Bắc 50 bước thì sẽ được yên ổn. Nuốt một bức, đem theo một bức, Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày mùng 6, mắc bệnh ở hướng chính Đông là do thần cây xui ma đầu vàng gây bệnh. Chân tay nặng nề, bị tả không ngừng, đau nửa người, con quỷ ngồi ở trên giường, trên quần áo. Dùng 5 tờ tiền bạc mang về hướng chính Đông sẽ yên ổn, hết bệnh. Dán một bước lên giường, Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày mùng 7, mắc bệnh ở hướng Đông Nam. Thần thổ địa trong nhà khiến cho quỷ mẹ gây bệnh. Toàn thân người bệnh nóng lạnh thất thường, chân tay nặng nề. Con quỷ đó ngồi ở phía đông của giường. Dùng 5 tờ tiền trắng đi 30 bước về hướng Đông Nam, Đại Cát. Nuốt một bức, Đại Cát. Người mắc bệnh ngày mùng 8, mắc bệnh hướng Đông Bắc là do thổ địa sai người vợ gây bệnh. Đầu gối và chân đau nhức, tứ chi mệt mỏi. Lúc nóng, lúc lạnh, ăn uống không ngon miệng. Dùng 5 tờ tiền trắng đi 20 bước đem về hướng Đông Bắc thì sẽ được yên. Nuốt một bức, Đại Cát. Người mắc bệnh ngày mùng 9, mắc bệnh hướng chính Nam là do con ma của người thiếu nữ trong gia đình gây ra. Mắc bệnh này thì sẽ bị nôn, tứ chi mệt mỏi, chân tay nặng nề, nằm ngồi không yên. Dùng 5 tờ tiền trắng đi 30 bước đem về hướng chính Bắc thì sẽ được yên. Người mắc bệnh ngày mùng 10, mắc bệnh hướng chính Nam. Mắc bệnh này thì đầu tiên nhẹ rồi nặng dần. Chân tay đau như bị đánh, đau đầu, tâm thần hoang mang. Lúc nóng, lúc lạnh, ăn uống không ngon miệng. Dùng 5 tờ tiền 100 đi 10 bước đem về hướng chính Đông thì sẽ khỏi bệnh. Nuốt một bức, Đại Cát. Người mắc bệnh ngày 11, mắc bệnh từ hướng chính Bắc là do hồn ma của người phụ nữ chết oan gây ra. Trên nóng, dưới lạnh, nôn ra dịch chua, nặng nề, ăn uống không ngon miệng. Dùng 5 tờ tiền vàng, đi 40 bước, đem về hướng Tây Nam sẽ được yên ổn. Để một bước trong phòng, Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày 12, mắc bệnh hướng Đông Bắc là do thổ địa trong nhà gây bệnh. Trước tiên bệnh nhẹ, sau nặng lên. Nôn ọe không ngừng, đứng nằm không yên, tứ chi lạnh toát. Dùng 5 tờ tiền trắng đi 30 bước đem về hướng Đông Bắc thì sẽ được yên. Dán một bức, Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày 13, mắc bệnh hướng Đông Bắc, hồn ma của nam thanh niên trong nhà gây ra bệnh. Mắc bệnh này thì sẽ thấy hỗn loạn, hoang mang, bất an, ăn uống không thấy ngon. Dùng 5 tờ tiền vàng đi 50 bước đem về hướng chính Bắc sẽ được yên ổn. Nuốt một bức, dán một bức, Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày 14, mắc bệnh hướng chính Đông, thần trong nhà dẫn ma về gây ra bệnh. Chân tay lạnh, hoang mang, nằm ngồi bất an, ăn uống không thấy ngon miệng. Dùng 5 tờ tiền trắng đi 30 bước đem về hướng Đông Nam thì sẽ yên. Nuốt một bức, dán một bức lên cửa. Người mắc bệnh ngày 15, mắc bệnh hướng chính Nam, thủy thần và hỏa thần cùng gây ra bệnh, nóng lạnh thất thường, nôn ói, tâm trạng bất an, ăn uống không vào. Con ma ngồi ở đầu giường, dùng 5 tờ tiền trắng đi 30 bước đem về hướng chính nam được yên ổn. Nuốt một bức, trên cửa dán một bức cát lợi. Người mắc bệnh ngày 16, mắc bệnh hướng tây nam, do hồn ma trong nhà gây bệnh, đau đầu. Con ma ngồi trên người người bệnh, lúc nóng, lúc lạnh, tứ chi nặng nề, dùng 4 tờ tiền vàng, đi 40 bước đem về hướng tây nam, được yên ổn. Nuốt một bức, đeo một bức, cắt lợi. Người mắc bệnh ngày 17, mắc bệnh hướng tây, do hồn ma của thiếu nữ trong nhà gây bệnh. Người bệnh bị đau đầu, chân tay nóng như lửa, nằm ngồi không yên. Nóng lạnh không rõ ràng, dùng 5 tờ tiền vàng, đi 30 bước đem về hướng chính tây thì sẽ được yên ổn. Nuốt một bức, mang theo một bức cát lợi. Người mắc bệnh ngày 18, mắc bệnh hướng tây nam, do đồ ăn uống gây ra. Toàn thân lúc nóng, lúc lạnh, hoang mang bất an, ăn uống không thấy ngon. Con ma ngồi ở hướng đông nam của giường, dùng 5 tờ tiền trắng, đi 40 bước, đem về hướng tây nam, sẽ được yên ổn. Nuốt một bức, trên đỉnh đầu đeo một bức cát lợi. Người mắc bệnh ngày 19, mắc bệnh hướng chính bắc, do hồn ma của người phụ nữ gây ra. Trên nóng, dưới lạnh, nôn ra dịch chua, tứ chi nặng nề, ăn uống không ngon miệng. Dùng 5 tờ tiền vàng, đi 30 bước, đem về hướng tây nam sẽ được yên ổn. Nuốt một bức, trên đỉnh đầu treo một bức cát lợi. Người mắc bệnh ngày 20, mắc bệnh hướng đông bắc, thổ địa khiến người thân gây bệnh. Bệnh trước nhẹ, sau nặng, nôn ọe không ngừng, đứng nằm bất an, tứ chi rã rời. Dùng 5 tờ tiền trắng, đi 50 bước đem về hướng đông bắc được yên ổn. Nuốt một bức, trên cửa dán một bức cát lợi. Người mắc bệnh ngày 21, mắc bệnh hướng đông bắc, do hồn ma của nam thanh niên trong nhà gây bệnh. Người mắc bệnh sẽ hoang mang bất an, đứng ngồi không yên, ăn uống không ngon. Dùng 5 tờ tiền vàng, đi 40 bước đem về hướng chính bắc thì sẽ yên. Nuốt một bức cát lợi. Người mắc bệnh ngày 22, mắc bệnh hướng chính đông, do thần giếng dẫn quỷ về gây bệnh. Chân tay đều lạnh, hoang mang không yên, nằm ngồi bất an, ăn uống không thấy ngon miệng. Dùng 5 tờ tiền vàng, đi 30 bước đem về hướng đông nam thì sẽ được yên. Đeo một bức, trên cửa dán một bức cát lợi. Người mắc bệnh ngày 23, mắc bệnh hướng chính nam. Tứ xung ngũ đạo sơn thần khiến cho hồn ma của người khách gây bệnh. Nằm ngủ không yên, đau bụng, hoang mang, ăn uống không thấy ngon. Dùng 5 tờ tiền trắng, đi 40 bước đem về hướng tây nam sẽ được yên ổn. Nuốt một bức, đem theo một bức cát lợi. Người mắc bệnh ngày 24, mắc bệnh hướng tây nam, do dùng đồ ăn uống chăn thả khiến cho hồn ma của người mẹ không được chôn cất gây bệnh. Tứ chi nặng nề, nôn, nóng lạnh thất thường. Dùng 5 tờ tiền vàng, đi 50 bước đem về hướng đông nam thì sẽ được yên ổn. Nuốt một bức, đeo một bức cát lợi. Người mắc bệnh ngày 25, mắc bệnh vì đi về hướng chính tây. Kim thần khiến cho con quỷ già gây bệnh. Nặng đầu, toàn thân nặng nề, ăn uống không thấy ngon miệng. Con quỷ đó ngồi phía bên ngoài giường, dùng 7 tờ tiền trắng đi 40 bước đem về hướng chính tây thì sẽ được yên. Dán một bức lên cửa cát lợi. Người mắc bệnh ngày 28, mắc bệnh hướng tây bắc, do hỏa thần phía bắc khiến cho hồn ma trong nhà của vị hòa thượng gây bệnh. Đau đầu, hoang mang, con quỷ ngồi ở sống lưng, dùng 5 tờ tiền vàng, đi 50 bước đem về hướng tây bắc sẽ được yên ổn. Dán một bức lên cửa, cắt lợi. Người mắc bệnh ngày 27, mắc bệnh hướng chính đông, vị thần phía đông khiến cho con ma không hợp với cậu bé gây bệnh đau đầu, hỗn loạn, lúc nóng lúc lạnh, nôn ọe. Dùng 3 tờ tiền vàng đi 30 bước đem về hướng chính đông sẽ được yên ổn. Đội lên đầu, Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày 28, mắc bệnh hướng chính bắc. Kim thần khiến cho hồn bé gái trong nhà gây bệnh, đầu nóng, đứng nằm bất an, ăn uống không ngon miệng. Dùng 5 tờ tiền trắng đi 40 bước về hướng chính tây được yên ổn. Nuốt một bức, đeo một bức. Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày 29, mắc bệnh hướng đông nam. Thổ địa khiến cho hồn ma người trong nhà gây bệnh, đau đầu, lúc nóng, lúc lạnh, ăn uống không thấy ngon miệng. Con ma ngồi trên vật ở hướng tây nam. Dùng 7 tờ tiền trắng đi 30 bước đem về hướng đông nam thì sẽ yên. Dán lên giường được Cát Lợi. Người mắc bệnh ngày 30, mắc bệnh hướng đông bắc. Sơn thần khiến cho hồn ma của chàng thanh niên gây bệnh, đau nhức đầu, hoang mang bất an, ăn uống không ngon miệng. Dùng 5 tờ tiền vàng đi 40 bước đem về hướng tây bắc được yên ổn. Đeo một bức, Cát Lợi. Phù pháp trấn yên các loại ma quái. Nghiến răng 3 lần, ngậm một ngụm nước sạch, phun về hướng đông, miệng lẩm nhẩm đọc. Đốt, hách hách dương dương, nhật xuất đông phương, ngộ sắc thử phù. Phổ tảo bất tường, khẩu thổ tam muội chi hỏa. Phục phi, môn ấp chi hỏa, chóc quái, sử thiên phùng lực sĩ phá bệnh. Dụng quế tích kim cương giảng phục yêu quái, hóa vi cát tường, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Tiếp theo, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Lục Nhâm Thời Khóa của Lý Thuần Phong. Chú thích: Lục Nhâm Thời Khóa là phương pháp thêm giờ, thêm ngày và tháng sinh. Hết chú thích. Phương pháp này là lấy tháng 1 trên ngày đại an, lấy ngày trong tháng, lấy giờ trong ngày. Ví dụ như giờ thìn ngày mùng 5 tháng 3. Tháng 3 ở trên tốc hỷ chính là lấy ngày mùng 1 trên tốc hỷ. Ngày mùng 5 ở trên đại an lấy giờ tí. Đếm đến giờ thìn là tiểu cát, lấy tiểu cát để suy đoán. Những loại còn lại suy đoán tương tự. Chú thích: đại an là ngày hoàng đạo, chỉ ngày tốt. Tốc hỷ là chỉ tháng 3. Hết chú thích. Đại an, khi thân không động, thuộc mộc thanh long, mưu sự chủ vào các ngày mùng 1, mùng 5, mùng 7. Lại nói, đại an mọi việc đều tốt, cầu được tài ở phương khôn, vật bị mất không xa, nhà cửa an bình, người đi xa không có tin tức, chủ không phòng tránh được bệnh. Tướng quân quay về với ruộng vườn, cẩn thận sẽ gặp tốt lành. Lưu Liên. Đột nhiên mùi quay lại, thuộc thủy huyền vũ, làm bất cứ việc gì, chủ vào các ngày mùng 2, mùng 8, mùng 10. Lời đoán. Lưu luyến khó làm nên công trạng, làm việc thành vào cuối ngày, việc quan nên hoãn lại, đi rồi không nên quay lại. Mất vật tìm thấy ở phương Nam nên tới đó sẽ được thỏa lòng. Nên cẩn thận lời nói, số người cũng bình thường. Lưu Liên sự nan thành, cầu mưu nhật vị minh. Định việc khó thành, mưu cầu việc gì thì lâu được. Cần trì hoãn, nếu hỏi chuyện mất của thì tìm lời giải ở phía Nam, cẩn thận các chuyện thị phi. Tốc hỷ, người đến thuộc hỏa chu tước. Phàm mưu sự làm việc chủ vào các ngày mùng 3, mùng 6, mùng 9. Lời đoán. Tốc hỷ có chuyện vui đến, đi về phía Nam để cầu tài lộc. Mất của vào thân mùi ngọ, gặp người trên đường đi tìm. Cung sự có phúc đức, không lo lắng về bệnh tật. Chú thích: cung sự chỉ những công việc của người phụ nữ trong gia đình như nữ công, nuôi tằm, dệt vải, nội trợ. Hết chú thích. Ruộng vườn gia súc tốt, có tin tức của người đi xa. Xích khẩu, việc quan thì xấu, thuộc kim bạch hổ. Phàm mưu sự thì chủ vào các ngày mùng 4, mùng 7, mùng 10. Chú thích, xích khẩu là chỉ tháng 4. Hết chú thích. Lời đoán, xích khẩu chủ gặp chuyện rắc rối. Việc quan không nên quá lo lắng. Mất của nhanh chóng tìm lại. Người đi xa hoang mang. Gia súc nhiều bệnh tật. Bệnh dịch xuất hiện ở phương Tây. Nên đề phòng niệm chú. Sẽ không sợ bị nhiễm ôn dịch. Tiểu cát, có người mang chuyện vui đến. Thuộc mộc lục hợp. Phàm mưu sự chủ vào các ngày mùng 1, mùng 5, mùng 7. Lời đoán, tiểu cát chỉ việc tốt lành, gặp vận may trên đường. Có người ngầm báo chuyện vui, mất của ở phương khôn. Người đi xa có thành công, đoàn kết tương trợ mạnh mẽ. Không vong, người đi xa, không thấy có tin tức. Thuộc thổ câu trần, phàm mưu sự chủ vào các ngày mùng 3, mùng 6, mùng 9. Chú thích, không vong, thuật ngữ dùng trong bát tự. Là một trong những nhân tố quan trọng để xác định ngày giờ tốt xấu. Hết chú thích. Lời đoán, không vong, việc không phát triển, bị người ngầm lợi dụng. Cầu tài lộc không được, đi xa có tai họa. Mất của không tìm lại được, gặp rắc rối, có hình khắc. Người bệnh bị quỷ ám, cầu an được bình an. Chú thích, Lý Thuần Phong sinh năm 602, mất năm 670, là nhà lịch pháp, nhà thuật số đời Đường, tinh thông thiên văn lịch pháp. Dự báo thời tiết, nhậm chức thái sử lệnh đời Đường Thái Tông, đã từng khuyên Thái Tông, nhà Đường suy yếu là có người con gái họ Võ xưng vương, được người đời sau gọi là thần nhân. Lục nhâm tương truyền là do Lý Thuần Phong sáng tác ra, còn được gọi là Lý Thuần Phong lục nhâm thời khóa, là phương pháp chiêm đoán bằng lục nhâm. Cơ sở của nó chính là học thuyết âm dương ngũ hành. Trong ngũ hành, thủy, hỏa, mộc, kim, thổ thì thủy đứng đầu. Trong 10 thiên can, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý thì nhâm quý đều thuộc thủy. Nhâm là dương thủy, quý là âm thủy. Người xưa thường sùng dương, ngưỡng âm, vì vậy mà bỏ âm lấy dương, gọi là nhâm. Trong 60 giáp tý thì can chi, mà nhâm đứng đầu có tất cả 6 vị, tức là nhâm thân, nhâm ngọ, nhâm thìn, nhâm dần, nhâm tý, nhâm tuất, vì vậy mà gọi là lục nhâm. Quý thính giả thân mến, vậy là những nội dung còn lại của Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 2 đã khép lại tại đây rồi. Học sinh nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả đến với Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 3.